Lâm Thị Vinh Hoa, chương 142, công kích, gocchuyenaudio.com. Ở Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Hữu cùng Lâm Ngọc Tân xuống đất khi, xa ở kinh thành hoàng đế cũng chính mang theo đại thần cùng các hoàng tử ở cây ruộng hoàng đế coi trọng nông tang, trừ bỏ cây sông đất ngày hiến tế thiên địa cùng xuống đất đỡ lê ngoại tới rồi chân chính gieo hạt nhật tử hắn cũng sẽ xuống đất canh tác. Thần tử cùng các hoàng tử tỏ vẻ coi trọng tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau vén tay áo xuống đất. Lúc này hoàng đế một thân đoàn quái cuốn ống quần vội vàng nghiêu ở ngoài ruộng cây ruộng cho hắn khiên nghiêu chính là tứ hoàng tử tuổi càng tiểu nhân ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử tắc phụ trách đem ngoài ruộng hòn đá nhặt đi ra ngoài, hoặc là đem một ít không dễ toái đại bùn khối dập nát. Các đại thần cũng đều phân một miếng đất không quan tâm bọn họ ngày thường như thế nào ngăn nắp lượng lệ, lúc này mỗi người trên người đều mang theo bùn tí cùng một cái chân chính nông dân giống nhau động tác thuần thục trên mặt đất cày cấy. Không có biện pháp, có một cái nhiệt tình yêu thương nông tang hoàng đế, vì có thể ở nhàn hạ khi có thể tiếp thượng đối phương nói, mặc kệ bọn họ ban đầu nhiệt không nhiệt tình yêu thương, có quen hay không luyện, ở thượng tam phẩm sau bọn họ đều sẽ nhiệt tình yêu thương cùng thuần thục nông tang. Lê Hảo Điền, hoàng đế liền đem lúa loại lấy ra tới, cùng ba cái nhi tử một chút giải tiến ngoài ruộng, sau đó lại dùng tay mạt bình. Này một phen lao động liền muốn đi ban ngày, giữa trưa mọi người đều là trực tiếp cầm khối bánh ngồi xổm đồng ruộng gặm. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đều chỉ có 8 tuổi, hai người là lần đầu tiên tới, đều là mới lạ không thôi, một tả một hữu ngồi xổm phụ hoàng bên người, một bên gặm bánh bột ngô, một bên tò mò nhìn đông nhìn tây. Tứ hoàng tử nhìn hai cái mãn nhãn mới lạ hưng phấn đệ đệ âm thầm lắc lắc đầu, kế tiếp còn có bọn họ chịu đâu. Bọn họ huynh đệ mấy cái đều là tự 8 tuổi khởi liền đi theo phụ hoàng xuống đất, năm nay nếu không phải nhị hoàng huynh bị phái đi chiến trường, hôm nay tới người liền tề. Hoàng đế gặm xong bánh quay đầu thấy hai cái nhi tử trên mặt hưng phấn, liền bàn tay to vỗ vỗ bọn họ đầu nói. Hảo, ăn no liền đi tiếp tục xuống đất đem hạt giống mạt bình liền có thể đi trở về. Ngũ hoàng tử rất tò mò hỏi. Phụ hoàng, vì cái gì muốn đem hạt giống mạt bình? Hoàng đế cười, người xem người tay như vậy một mạt, hạt giống có phải hay không đã bị ấn tiến trong đất đi? Vô chi cùng lục hoàng tử gật đầu, vừa rồi bọn họ liền thử qua tay một quá, vốn đang phúc ở bùn trên mặt lúa loại liền nháy mắt không thấy. Hoàng đế liền cười nói, này liền đúng rồi, hạt giống này đến tiếp xúc đến thủy cùng thổ mới có thể càng mau nảy mầm lớn lên a. Tứ hoàng tử cũng cười tủm tỉm đối hai cái đệ đệ nói. Chờ hạt giống nảy mầm trường cao chúng ta còn muốn rút ra một lần nữa cắm đâu, đến lúc đó tứ hoàng huynh mang các ngươi tới. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử kinh ngạc chừng lớn mắt. Vì cái gì muốn đem nó rút ra, không sợ chết sao? Không thể làm chúng nó vẫn luôn như vậy trường sao? Rút ra xuống chút nữa cắm không phải làm điều thừa sao? Hoàng đế cũng không chê bọn họ hỏi vấn đề ấu trĩ buồn cười, tất cả đều nhất nhất giải đáp. gocchuyenaudio.com Hắn năm đó giống như bọn họ, bị Lâm Dĩnh mang đến trồng trọt khi một đầu óc vấn đề, còn một lần cho rằng mễ hạt giống chính là mễ, không rõ bọn họ vì cái gì muốn loại này hoàng bì từ cốc vuốt thô ráp không thôi, người là như thế nào ăn. Hiện tại lại hồi tưởng mới biết ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu vô tri. Cấp hai cái nhi tử phổ cập xong nông nghiệp tri thức, hoàng đế liền đứng dậy đối vây quanh ở hai bên đại thần nói. Nông tang việc không được chậm trễ, hạ lệnh làm các phủ huyện quan viên khuyên khóa nông tang, tận lực an trí lưu dân, giảm bớt đất hoang. Hoàng đế thở dài, này lương thực mới là thế gian đại sự chuyện quan trọng. Chỉ cần đại lương lương thực sung túc gì sầu thiên hạ không thống. Bá tánh cả đời sờ câu còn không phải là ấm no mà thôi. Đem chính mình này địa bàn hầu hạ hảo, hoàng đế liền lãnh đại thần cùng các hoàng tử trở về, một đám anh nông dân cưỡi cao đầu đại mã, may mắn đây là ở bên trong hoàng thành, bình thường bá tánh xem không, bằng không không biết như thế nào tò mò đâu. Hoàng đế đem vài vị đại thần gọi vào bên người, đại gia cùng nhau chậm gì gì nhậm con ngựa đi phía trước đi, một bên nói đến chính sự. Hiện giờ thiên hạ lớn nhất sự trừ bỏ cây bừa vụ xuân đó là Nam Hán chiến sự. Tô tướng quân cùng như anh quận chúa thế như trẻ tre, hiện giờ đã đánh hạ Nam Hán ngựa cảnh, lại có đại sở tham chiến, Nam Hán chống đỡ không được bao lâu, bệ hạ hẳn là suy xét an trí Nam Hán phương pháp. Đại sở cũng không phải là dễ đối phó, chỉ sợ đánh xong Nam Hán, cùng đại sở còn có một đấu. Binh bộ thượng thư cũng nhắc nhở nói, hiện tại Tây Lộ là như anh quận chúa mang binh. Trùng như anh cùng đại sở chính là có huyết cừu, nàng thật cùng đại sở quân đội gặp phải, nói không chừng lại là một hồi đại chiến. Hoàng đế như suy tư gì, lại không có lập tức làm ra quyết định, mà là nói. Phái người cùng đại sở tiếp xúc ân oán tạm thời phóng tới một bên, trước đêm Nam Hán đánh hạ lại nói. Ai đánh hạ thành trì đó là ai, nhắc nhở bọn họ ta Đại Lương phía Bắc có Liêu Quốc nhưng bọn họ phía Tây khá vậy có Hậu Thục đâu. Giang Lăng Mạnh Thị cũng không phải ăn chay, chúng ta hai mới có thể không cần nhân tiểu thất đại, bị người sao đường lui còn không tự biết. Liền sợ đại sở đám kia tặc tử không nghe khuyên bảo. Sẽ không, lại bộ thượng thư trầm giọng nói. Sở đế biết cái gì với chính mình tốt nhất, hoàng đế cũng gật đầu, hoàng tử sơ có thể so hắn còn xu lợi, người cũng không ngu ngốc, liền hắn đều biết đến đạo lý, hắn sẽ không không biết. Đồ vật chỉ có ăn đến trong miệng mới là thật sự, đánh xong Nam Hán liền tưởng cùng Đại Lương khai chiến, trừ phi đối phương có cũng đủ sức người sức của chống đỡ, bằng không cũng chỉ có thể rơi vào cùng Nam Hán giống nhau kết cục. Vết xe đổ liền bãi ở trước mắt, lấy sở đế tâm cơ hắn sẽ không không biết. Thôi đại nhân, quốc khố lương thực còn có thể chống đỡ Nam Chinh quân. Một bên lễ bộ thượng thư Trần Đại Nhân quan tâm quay đầu hỏi. Hộ bộ thượng thư lắc lắc đầu nói. Đã lệnh các nơi chủ bị lương thảo, Giang Nam ly Nam Hán không xa, nhưng từ bên kia nhà kho tạm điều một ít chỉ là cũng không nhiều lắm, lại kéo đi xuống chỉ sợ muốn thêm tăng quân thuế. Hoàng đế hơi hơi nhíu mày, thân là hoàng đế, hắn sợ nhất chính là cấp bá tánh tăng thuế, nhưng này lại thật sự không có biện pháp. Trần Đại Nhân nghe vậy liền đầy mặt sầu lo. Góc truyện audio.com Đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, lúc này thêm trinh thu nhập từ thuế. Trần Đại Nhân, đây cũng là không có biện pháp sự tổng không thể làm các tướng sĩ ở tiền tuyến đói bụng đánh giặc đi. Bình bộ thượng thư không quen nhìn hắn này quanh co lòng vòng bộ dáng, sặc thanh nói. Liền cầm đao sức lực đều không có còn như thế nào ra tiền tuyến. Trần Đại Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Mẫn đại nhân nghĩ nhiều ta cũng không phải nói không cho tiền tuyến lương thảo, mà là sầu lo năm nay lương thực. Hắn quay đầu nói, bệ hạ, đánh hạ Nam Hán sau liền muốn an trí xuống tay an trí bá tánh, lần này chiến sự bao trùm Nam Hán toàn cảnh cuốn vào chiến loạn bá tánh cũng không ít, đến lúc đó sở cần lương thực cũng không phải ít. Chẳng lẽ đến lúc đó còn thêm thua thuế thuế sao? Trần Thượng Thư lo lắng nói, dùng Đại Lương bá tánh thuế má đi dưỡng Nam Hán bá tánh, chỉ sợ các bá tánh trong lòng không phục a kia ý ái khanh chỉ ý phải làm như thế nào? Trần Thượng Thư còn không có tới kịp nói chuyện thôi Thượng Thư đã nói. Cái gì Đại Lương bá tánh, Nam Hán bá tánh, đãi Nam Hán đầu hàng, mặc kệ hắn phía trước là bên kia bá tánh kia đều là Đại Lương con dân, chẳng lẽ Trần Đại Nhân còn tưởng đem người tách ra tới kế? Thần không phải ý này, chỉ là dân gian nhiều ngu dân, thần chờ nhận bọn họ vì Đại Lương con dân, chỉ sợ Đại Lương bá tánh không nhận, đến lúc đó chỉ sợ có chút xung đột. Một bên công bộ thượng thư khinh thường cười nhạo một tiếng, Trần Thượng Thư không để ý đến hắn, mà là quét một vòng nói. Đây là tình hình thực tế, chẳng lẽ chư vị đại nhân không ủng hộ sao? Hai cái thôn chi gian còn nhưng vì thủy tranh chấp ẩu đà, huống chi vốn dĩ phân thuộc hai nước bá tánh, vì vẫn là lương thực. Những người khác trong lòng khẽ gật đầu cũng có chút sầu lo lên, xét đến cùng vẫn là bởi vì lương thực không đủ. Trần Thượng Thư cũng nói, xét đến cùng, vẫn là bởi vì lương thực không đủ. Hoàng đế nhấp miệng nói, chư vị ái khanh có gì hảo kiến nghị? Bệ hạ, không bằng thừa dịp nông cày vừa mới bắt đầu, lệnh các cấp quan viên đốc tra, giảm bớt mặt khác thu hoạch trồng trọt, gia tăng lúa mạch gieo trồng, nếu có đất nghỉ tắc nghiêm trị. Trần Thượng Thư nói, còn có trung đẳng trở lên lương mà ruộng tốt trừ bỏ lấy tới gieo trồng lương thực ngoại còn lại thu hoạch không được gieo giống. Hắn thở dài, thần chính là nghe nói, có chút hào phú nhà còn cầm ruộng tốt chăn thả cùng kiến tạo xưởng, này dữ dội phí phạm của trời. Mặt khác đại thần nghe vậy nhìn nhau, toàn không khỏi nhíu mày. Bọn họ đều cảm thấy Trần Thượng Thư đây là ý của tùy ông không phải ở rượu, hơn nữa loại này thi thố vừa nghe liền biết không có thể thực hành, thật muốn như vậy nghiêm khắc quy định kia mới là khiến người cửa nát nhà tan đâu. Tốt quá hóa lốp, làm chính trị giả càng hẳn là thận trọng, một cái nho nhỏ thi thố hủy lại có khả năng là muôn vàn ra. Chúng thần toàn nhìn về phía ở giữa hoàng đế cũng có chút không vui, này kế không ổn, thiên hạ bá tánh trăm triệu tình huống từng người bất đồng, có thể nào cô đũa cả nắm. Hộ bộ thượng thư liền cười nói, đảo có thể cải biến một chút cổ vũ đại gia nhiều loại thực lương thực sao, đến lúc đó từ hộ bộ ổn định giá thu mua lương thực. Hoàng đế khẽ gật đầu, này kế không tồi, Trần Thượng Thư nói, liền sợ có người lãi nặng không từ chiếm ruộng tốt đi chăn thả cùng kiến tạo xưởng. Góc truyện audio.com Hoàng đế trầm khuôn mặt nói. Chiếm dụng ruộng tốt chăn thả cùng kiến tạo xưởng vốn chính là trái pháp luật, việc Trần Thượng Thư là có trạng cáo người. Hắn cũng đã nhìn ra, lễ bộ thượng thư là ý của tùy ông không phải ở rượu, dùng ruộng tốt tới chăn thả cùng kiến tạo xưởng vốn dĩ chính là trái pháp luật, việc trực tiếp cáo quan chính là, nơi nào dùng đến suy nghĩ ra này một cái kế sách tới. Trần Thượng Thư liền ngồi trên lưng ngựa hơi hơi khom người nói. Bệ hạ, thần nghe nói Lâm quận chúa đem bệ hạ ban tặng ruộng tốt dùng làm vườn trái cây mục viên, còn ở mặt trên bốn phía kiến tạo xưởng, thần nghe chi tâm đau, kia chính là 30 khoảnh ruộng tốt a, nếu là đều dùng để loại lương thực kia có thể thu hoạch nhiều ít. Vốn dĩ đã lạc hậu rất nhiều công bộ thượng thư vừa nghe không vui, dục ngựa tiến lên hai bước nói. Trần thượng thư, ngươi cũng không nên tùy ý bôi nhọ người, ngươi là tận mắt nhìn thấy Lâm quận chúa đem ruộng tốt dùng làm mục viên vườn trái cây. Công bộ thượng thư dỗi xong hắn lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế nói. Bệ hạ, trái cây doanh số như thế nào, lại xem lương thực hiện tại giá bán cùng doanh số, một mẫu đất lại có thể dưỡng nhiều ít súc vật. Lâm quận chúa lại không phải ngu ngốc, như thế nào sẽ dùng ruộng tốt làm vườn trái cây mục viên. Kia xưởng đâu, chẳng lẽ xưởng thu vào cũng so gieo trồng lương thực thấp sao? Trần thượng thư hừ lạnh nói. Bệ hạ, thần nghe nói Tô Châu trong ngoài đều là Lâm thị con cháu ở bán giấy, kia trang giấy toàn sản tự giấy phường, chẳng lẽ giấy phường không phải kiến ở ruộng tốt thượng sao? Trần thượng thư lại không chính mắt gặp qua, như thế nào biết nó là kiến ở ruộng tốt thượng? Công bộ thượng thư không vui nói, cằn cỗi nơi có thể dùng làm phòng ốc, sừng xây dựng, đây chính là luật pháp chung quy định cách trương.